cũng chẳng quan trọng đến thế. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên ngươi không phải Nhiên Nhiên. Hắn lập tức đáp lại, nếu không nhờ Nhiên Nhiên mềm lòng, khổ sở khuyên nhủ, ngươi cho rằng ta sẽ tự nguyện đến đây sao? Hắn không hề che giấu sự khinh thường và ghét bỏ đối với ta. Nhưng hắn dựa vào đâu để nói như vậy? Ta đã làm điều gì sai sao? Lý Ninh Chi, chàng thật quá đáng, ta không kìm được, cả người run rẩy. Hắn khẽ khịt mũi cười. Lâm Thư, tình cảnh của chúng ta hiện tại chẳng phải nhờ ngươi sao? Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm điều gì khiến cả nhà phải xấu hổ. Ngón tay chỉ mạnh về phía cửa. Cút, Lý Ninh Chi phất tay áo bỏ đi. Đêm khuya, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Trong làn nước mờ ảo, ta lại thấy được hình ảnh thiếu niên trong bộ trường bào xanh lam cưỡi ngựa tiến về trường săn. Con ngựa vung chân trước, nhanh nhẹn vượt qua vũng nước, bộ lông dài màu trắng tung bay trong gió. Thiếu niên mặc y phục trắng như trăng, một tay kéo dây cương, một tay cầm con ngỗng trời vừa săn được, nở nụ cười sảng khoái. Khi đó, Lý Ninh Chi khiến hầu hết các tiểu thư danh giá đều không thể rời mắt. Nhưng ta không thích, hành động hoa mỹ, không đáng một xu. Thuở nhỏ, tôi đã theo chân phụ mẫu đóng quân ở doanh trại, chứng kiến trời cao đất rộng và nghe tiếng M, Á, U lửa lòng son. Nam nhi chí lớn, phải chung quân ái quốc, xông pha xa trường, làm phúc cho bách tính một phương. Sự an nhàn của Lý Ninh Chi là nhờ bao nhiêu tướng sĩ vất vả gian khổ mới đổi được. Thế nhưng sau đó, Nam Cương nổi loạn, phụ thân ta đóng quân ở Bắc Cương. Không thể phân thân, Lý Ninh Chi tự nguyện ra trận thay quân. Hắn là hoàng trưởng tử, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, được nuông chiều lớn lên, nào có từng nếm qua cực khổ như vậy. Vì vậy, chuyến đi này dù chỉ để khích lệ sĩ khí, nhưng những người có hiểu biết đều không đánh giá cao. Thế nhưng mọi chuyện sau đó lại diễn ra ngoài dự đoán của mọi người. Lý Ninh Chi tính toán không sai một ly. Hắn dựa vào sự gan dạ hơn người, mưu kế khéo léo, lấy ít địch nhiều. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, hắn đã đánh lui quân phản loạn Nam Cương. Trong một thời gian, danh tiếng của Lý Ninh Chi vang dội. Khi các khuê mật thân thiết trò chuyện, bọn họ thường nhắc đến hắn. Có người còn trêu chọc, tiểu thư, ta thấy hai người rất xứng đôi đấy. Ta vốn là người dễ tính nhưng bất chợt đỏ mặt, cười mắng nàng ta đừng nói đùa. Lúc đó chúng ta đang nói cười vui vẻ, không hề biết rằng Lý Ninh Chi đang cùng Tô Mặc Nhiên mới quen vào sinh ra tử trên chiến trường. Không lâu sau, họ sẽ vì ngưỡng mộ lẫn nhau mà hứa hẹn trọn đời. Nam, Tô Mặc Nhiên là thư nữ của Tô Thịnh, lang trung lại bộ. Mẫu thân nàng ta xuất thân từ một gia đình hành y nhiều đời, nổi tiếng ở Nam Cương. Từ nhỏ, Tô Mặc Nhiên sống nhờ nhà ông ngoại, được thấm nhuần tri thức, cộng thêm thiên phú trời ban, nên khi lớn lên, nàng ta cũng trở thành một người có y thuật cao minh. Lý Ninh Chi tình cờ gặp Tô Mặc Nhiên và đã mời nàng ta đến quân doanh để cứu chữa thương binh. Tô Mặc Nhiên, dù là nữ tử, không chút giả dối, lập tức nhận lời. Hai người, một ở tiền tuyến chỉ huy quân đội, một ở hậu phương chữa trị thương binh, đã trở thành một giai thoại trong quân doanh. Trong một lần giao chiến, Lý Ninh Chi bị kẻ địch bắt làm tù binh. Chính Tô Mặc Nhiên đã dũng cảm dẫn theo 800 kỵ binh tập kích quân địch để giải cứu Lý Ninh Chi. Sau sự việc này, tình cảm của họ càng thêm gắn bó và kiên định, chỉ là cách xa ngàn dặm. Khi những sự việc này truyền về kinh thành, ta đã chiếm giữ vị trí vương phi của Tương Vương. Sau nửa năm, ta chủ động đến thăm Tô Mặc Nhiên. Từ xa, ta đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng. Vương gia đối với Trắc Phi thật là tốt, biết Trắc Phi thích quà từ tiệm Tụ Phúc, vương gia cứ vài ngày lại sai người mua. lại còn cố tình nói không mua được. Nô tỳ thấy, vương gia thích nhìn dáng vẻ sốt ruột và tức giận của người. Đúng vậy, nghe nói gần đây vương gia đi tuần phương Nam, cố tình đi vòng một đoạn đường dài chỉ để mang về cho Trắc Phi vài món đặc sản quê hương. Tô Mặc Nhiên vừa trách yêu các nàng đừng nói bậy, vừa không thể giấu nụ cười vui mừng trên mặt. Đúng vậy, được người khác yêu thương hết lòng, sao có thể không vui chứ? Quay đầu lại, thấy ta đứng ở cửa, nụ cười trên mặt Tô Mặc Nhiên bỗng nhiên cứng đờ. Ta đã quá nuông chiều mấy nha đầu này, nên hôm nay Vương Phi đến mà không có ai báo trước. Tô Mặc Nhiên vặn khăn tay trong tay, vẻ mặt lo lắng, hai nha hoàn cũng mặt không còn chút máu, quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Đúng vậy, sau khi tiếp quản việc nội trợ trong phủ, ta vẫn luôn nghiêm khắc, không thiên vị một ai, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, không được tùy tiện can thiệp hay dò hỏi. Tiền bạc ra vào, dù lớn hay nhỏ, đều phải có sổ sách ghi chép. Những kẻ lắm mồm gây chuyện đều bị trực tiếp lấy khế ước bán đi. Cách chương